Chinh phục nam chính hắc hóa. Chương 93, thế giới tu tiên, sư đệ hắc hóa 24. Góc truyện audio.com. Edit, xanh lá, Thanh Hư Tử chỉ chậm hơn mọi người một chút, sau khi ông thắp hương cho Phượng Giao xong liền đuổi tới đây, vừa tới liền nghe được có người muốn tìm mình. Là cô, Thanh Hư Tử nói, khiến nhóm trưởng lão nghi hoặc không thôi, sư huynh nhà mình từ khi nào lại quen vị tiểu cô nương lạ mặt này thế? Đường Khanh gãi gãi tóc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Rốt cuộc cũng là tiểu cô nương từng giúp mình, Thanh Hư Tử hiếm khi lại cực kỳ kiên nhẫn, tiểu cô nương, cô tìm ta có chuyện gì vậy? Có một chuyện hết sức ly kỳ, chẳng qua lời ta nói đều là thật. Nói ra nghe một chút, ta là Phượng Giao, câu này vừa phát ra, bốn phía tức khắc hoàn toàn an tĩnh, chẳng qua ngay sau đó liền truyền đến những tiếng nhục mạ. Ma đầu, ngươi coi Kiếm Huyền Tông ta là nơi nào? Tùy tiện lôi một nha đầu tới liền muốn giả mạo đệ tử tông môn ta. Ma đầu, không cần nhiều lời, trực tiếp động thủ đi. Mắt thấy mọi người lại muốn động võ, Đường Khanh lập tức kể ra toàn bộ chuyện về Phượng Giao trong trí nhớ ra cái gì mà mấy tuổi thời trộm quạt của trưởng môn, vẫn luôn vừa đe dọa vừa dụ dỗ Hồng Hồ hiện hình người, ngay cả chuyện rút râu trưởng môn cũng đều nói ra hết. Nói xong lời cuối cùng, cô cũng có chút miệng khô lưỡi khô, chẳng qua nhìn biểu cảm ngây ngốc của mọi người, trong lòng cô có chút thấp thỏm. Vạn nhất bọn họ không tin mình, thì biết làm thế nào cho phải. Kỳ Tu nhìn cô khó xử, liền nói với vẻ bất cần, Giao Nhi, để ý bọn họ làm gì? Bọn họ không tin nàng, ta tin. Chúng ta về Ma Cung, không để ý tới đám lão bất tử bọn họ nữa. Đường Khanh giận trừng mắt, ngươi nói ai là lão bất tử? Kỳ Tu tuy muốn độc chiếm cô, nhưng cũng biết địa vị của Thanh Hư Tử trong lòng cô. Không có cách nào, chỉ có thể nói. Ngoại trừ cha ta, ai cùng cha với ngươi, ta còn chưa bái đường với ngươi đâu đấy. Việc hôn nhân lần đó không tính. Giao Nhi, nói cũng không thể nói như vậy, xính lễ ta đã tặng cả rồi, cũng không thể không tính nha. Thanh Hư Tử nhìn hai người kia liếc mắt đưa tình, sắc mặt bắt đầu tối, xính lễ ta sẽ hoàn trả đủ số, còn việc làm cha của Ma Tôn ta không đảm đương nổi. Nếu Giao Nhi đã trở lại, mời Ma Tôn trở về đi. Có thể biết được nhiều chuyện như vậy, nhóm trưởng lão đã tin tưởng người trước mắt chính là Phượng Giao. Khó khăn lắm mới khiến người ta tin mình là Phượng Giao, Đường Khanh lập tức nhấc chân chạy đến, chỉ là nhóm trưởng lão nhìn cái đuôi phía sau cô, cả đám người tức khắc liền đen mặt. Chỉ là ở đây không ai là đối thủ của hắn, cuối cùng chỉ có thể cắn răng, nhìn hắn lên núi cùng cô. Kỳ Thu vẫn luôn cho rằng Đường Khanh chưa đến mức yêu hắn, nhiều lắm cũng chỉ không chán ghét thôi, cho nên khi hắn nghe được đám đệ tử nghị luận về chuyện năm đó hắn chết giả cô mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, tiếp theo trong lúc vô tình trở lại sau núi, hắn lại biết được mấy con dị thú năm đó sở dĩ dạy hắn tập võ cũng là vì được cô dặn dò, cả người đều choáng váng, thật lâu mới bình tĩnh lại được. Đường Khanh đang ở Tịch Giao Tiểu Uyển kể với Thanh Hư Tử chuyện mình trọng sinh ra sao, lại nghe thấy tiếng hệ thống thông báo trong đầu mình. Giá trị hắc hóa của nam chính hạ xuống còn 70%, 50%, 30%, đợi đã, Đường Khanh không thể tưởng tượng nổi, sao đột nhiên giảm nhiều vậy. Hệ thống, không rõ lắm, chỉ là số liệu bên này của ta có biến động. Thanh Hư Tử thấy cô thất thần, cho rằng cô mệt. Gocchuyenaudio.com, mỏi, đau lòng nói. Nếu Giao Nhi đã trở lại, về sau có rất nhiều thời gian nói chuyện phiếm với cha, hiện tại con cứ nghỉ ngơi trước. Đường Khanh cũng không giữ ông lại, gật gật đầu, liền tiếp tục cùng hệ thống thảo luận việc này, kết quả thảo luận đến một nửa lại thấy Kỳ Tu đột nhiên vọt vào, thực sự dọa cô nhảy dựng. Giao Nhi, ngươi làm gì? Đường Khanh theo bản năng lui về sau một bước, rõ ràng giá trị hắc hóa đã hạ xuống rất nhiều, nhưng hắn như vậy, lại khiến cô càng thêm sợ hãi. Kỳ Tu cũng không nói nhiều, tất cả cảm xúc kích động trong lòng đều chuyển thành hành động thực tế, tiến lên liền đẩy ngã cô. Hắn vừa bổ nhào vào, ước chừng lại mất một ngày một đêm. Mà lúc này, hệ thống cũng từ khí trầm trầm tiếp tục báo cáo số liệu hạ xuống. Giá trị hắc hóa của nam chính hạ xuống còn 15%. Nói xong, hắn lại nói, ta cảm thấy ngươi chỉ cần ngủ với hắn mấy lần, nhiệm vụ này cũng liền hoàn thành xong hết. Cút đi, muốn ngủ ngươi đi mà ngủ. Hệ thống, ha ha, nhân loại, đây không phải chuyện ngươi muốn hay không muốn. Đường Khanh nghe thiếu chút nữa hộc máu, hệ thống từ ngày đó ra khỏi phòng tối liền vẫn luôn âm dương quái khí, chẳng qua cô có thể hiểu được rốt cuộc thì tư vị của phòng tối cũng không dễ chịu gì. Nghĩ đến hệ thống cùng cô chịu khổ, cô hiếm khi dịu giọng nói. Thế giới này cũng sắp hoàn thành rồi, phòng tối lập tức sẽ rời xa ngươi. Ngoan, không, ta cảm thấy chỉ cần ngươi ở đó, phòng tối vẫn sẽ luôn bên cạnh ta. Hệ thống sụ mặt nói ra một sự thật chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Ngươi thế mà lại nói ra lời này, ta cảm thấy tình hữu nghị của chúng ta đến đây đã hết. ồ, chúng ta từng có thứ gọi là hữu nghị này sao? Đường Khanh, không nói xuôi với hệ thống được, Đường Khanh quyết định hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn, mà bước đầu tiên để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn chính là trước hề để Kỳ Tu tách ra khỏi cô đã. Thôn Thiên còn đang nhởn nhơ bên ngoài, người rốt cuộc còn muốn giết hắn hay không? Giết, Thôn Thiên đương nhiên phải giết, chẳng qua cũng không cần thiết phải nóng vội. Dù sao khi hắn ta ở trạng thái toàn thịnh cũng đều bại dưới tay mình, hiện giờ chỉ còn lại một sợi cô hồn còn chơi chiếm thân thể, Kỳ Tu căn bản không có nửa điểm lo lắng, trước mắt quan trọng nhất chính là bảo vệ nữ nhân của mình thật tốt. Đường Khanh sao lại cho phép Kỳ Tu tiếp tục kéo dài, trực tiếp một chân đá hắn ngã lăn xuống đất, sau đó lạnh mặt vừa mặc quần áo vừa nói. Người không đi ta đi, dù sao cũng chỉ là một tên Thôn Thiên ta vẫn đánh được. Nghe vậy, Kỳ Tu bò lên từ trên đất hết sức đáng thương đi đến bên cạnh cô, Giao Nhi, nàng đừng vứt bỏ ta mà ta đi còn không được sao. Đường Khanh nhìn tên nam chính giống đứa trẻ 3 tuổi thiểu năng trí tuệ này, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói chuyện tử tế cho bổn tiểu thư, tuân lệnh, nương tử, xuyên qua nhiều thế giới như vậy, Đường Khanh cảm thấy đây là lần đầu tiên mình bại bởi một nam chính, bại đến không còn lời nào để nói cả. Nhưng Kỳ Tu lại không thèm để ý đến sự trầm mặc của cô, dọc theo đường đi vẫn xun xoe các loại, cho dù cô sụ mặt, hắn cũng không giảm hứng thú chút nào. Ngay khi cô sắp suy sụp, hệ thống rốt cuộc cũng giúp cô tìm được Thôn Thiên. Tốt xấu cũng đã từng là ma tôn xưng bá một phương, mặc dù thất thế cũng vẫn có mấy cái thủ hạ trung thành. Thôn Thiên không nghĩ tới mình bị tóm nhanh như vậy, nhìn đến. gocchuyenaudio.com, bọn họ, ngoại trừ sự khiếp sợ ban đầu, nhiều hơn chính là không cam tâm. Ta không phục, vì sao bọn họ đều có thể tìm được tình yêu thuộc về bản thân, mà ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công, Đường Khanh nhìn thấy một cầu độc thân phẫn nộ yên lặng đồng tình với hắn một phen, tuy rằng đáng thương, chẳng qua người đáng thương cũng có chỗ đáng giận, chỉ với việc những năm gần đây hắn ta giết người vô số, người chết còn đều là người vô tội, hắn ta có chết cũng không đền đủ tội lỗi. Thôn Thiên đã chết, giá trị hắc hóa của Kỳ Tu đã không đầy 5%. Sau khi Thôn Thiên chết, Đường Khanh liền tận dụng quan hệ của Kiếm Huyền Tông, để địch ý của chính đạo đối với Kỳ Tu dần dần giảm xuống. Mấy năm sau, mắt thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành, Đường Khanh liền bắt đầu chuẩn bị mọi chuyện sau khi cô rời khỏi, ví dụ để người cha từ trên trời rơi xuống của mình không đau lòng, cô bịa đặt một lời nói dối, lại ví dụ để khiến Kỳ Tu đối xử tử tế với thế giới, cô khiến hắn quay lại tu chính đạo. Cách chương.